Chương 1205, trùng phùng, 12. Thực lực của nàng bây giờ, dù là phát động lĩnh vực, QNZ không nhất định có thể để cho ảnh mị tiến vào huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong trị liệu ảnh mị tổn thương, càng là sẽ hao hết sạch nàng tất cả linh lực. Cho nên, Mộ Nhan phát động chính là mây mở xương mù thả kỹ năng. Mây mở xương mù thả, thông qua cầm âm, khơi thông kinh mạch, vuốt thuận đan điền, gột rửa thần hồn, hóa giải tâm ma. Cầm âm tựa như róc rách dòng suối mơn trớn ảnh mị thân thể, để nàng phát ra giống như thoải mái lại như thống khổ than nhẹ. Thật lâu, cầm âm đình chỉ, ảnh mị lại mở mắt ra đã là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới cầm âm mang tới đau đớn, giống như là đưa nàng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều bị quấy thành một đoàn. Cùng lần trước chỉ có ngực cảm giác được đau đớn khác biệt. Lần này, nàng cả người đều phảng phất là bị đánh nát lại xây lại. Như thế chỗ đau, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng nàng trên mặt lại lộ ra cảm kích thiếu dung. Vội vàng quấn lên buộc ngực, phủ thêm quần áo trong, nàng liên áo ngoài cũng không kịp mặc vào, liền quỳ rạp xuống đất, hướng phía Mộ Nhan trùng điệp dập đầu. Tiểu thư đại ân đại đức, ảnh mị không biết nên như thế nào mới có thể báo đáp. Mộ Nhan duỗi ra tay thon dài như ngọc chỉ, nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng, một mặt tà tứ thiếu dung, không biết nên như thế nào báo đáp. Không bằng lấy thân báo đáp như thế nào ảnh mị còn không có trả lời, cửa gian phòng liền bị phanh một tiếng phá tan. Đế Minh Quyết sắc mặt tái xanh mắng đi tới. Nhìn thấy Mộ Nhan đùa giỡn ảnh mị dáng vẻ, sắc mặt của hắn càng là âm trầm phảng phất bao phủ mưa to gió lớn. Cùng sau lưng Đế Minh Quyết tiến đến Hàn Dạ cùng Tinh Lang, thì là sắc mặt không đồng nhất. Hàn Dạ cơ hồ là ngay lập tức vọt tới ảnh mị bên người, đưa nàng kéo đến phía sau mình, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Mộ Nhan. Quân tiểu thư, chính ngươi không sợ chết, cũng không thể mang ta lên nhóm vợ con bóng hình á. Quân tiểu thư thật sự là chuyên nghiệp tận sức tại trêu chọc quân thượng dâu hùn một và năm. Nhưng vấn đề là, quân thượng sẽ không cầm quân tiểu thư làm gì. Ảnh mị sẽ phải tiếp nhận quân thượng tức giận. Đừng nói ảnh mị là nữ, nhà hắn quân thượng thế nhưng là hẹp hòi liên con trai mình giấm đều muốn ăn. Quân tiểu thư sao có thể dạng này á. Hàn Dạ tuyệt sẽ không thừa nhận, hắn thấy cảnh này. QNZ cùng quân thượng đồng dạng, sắp ghen ghét nổ. Tinh Lang thì là trên mặt trào phúng, lạnh lùng nhìn qua Mộ Nhan. Là hắn biết nữ nhân này sẽ không an phận, là cái thủy tính dương hoa bị ổi đồ chơi. Thế mà liên quân thượng bên người tâm phúc cũng dám câu dẫn. Bất quá, dạng này QNZ tốt, kể từ đó, quân thượng liền có thể thấy do nữ nhân này chân diện mục. A quân thượng là tuyệt sẽ không tha thứ phản bội hắn người. Hắn ngược lại muốn xem. Nữ nhân này muốn thế nào khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, đến bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà, trước mắt xuất hiện tiếp theo màn, liền cả kinh Tinh Lang đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp, Mộ Nhan chẳng những không có thút thít cầu xin tha thứ, kinh sợ. Ngược lại nắm chặt ảnh mị cổ áo kéo một cái, đưa nàng kéo vào trong ngực. Sau đó cười như không cười nhìn xem Hàn Dạ, cái gì gọi là nhà các ngươi tấm ảnh nhỏ đầy tấm ảnh nhỏ mà rõ ràng là bản tiểu thư ta. Không phải ngươi hỏi một câu ảnh mị, nàng nguyện ý đi theo ai? Đỉnh lấy Hàn Dạ tức giận lại khẩn cầu ánh mắt, còn có Đế Minh Quyết muốn giết người ánh mắt. Ảnh mị sắc mặt xấu hổ, lại không chút do dự nói, ta đã thể, muốn cả đời đi theo tiểu thư. Mộ Nhan nghe vậy hoảng hốt nộ phóng, liền muốn tiến tới tại ảnh mị trên mặt thu một cái. Đế Minh Quyết rốt cục không thể nhịn được nữa, một cái níu lại Mộ Nhan phần gáy đưa nàng nhấc lên, gắt gao trừ vào trong ngực. Âm trầm thanh âm lạnh có thế chảy ra nước, quân Mộ Nhan, ngươi cho ta an phận một điểm tấu chương xong.